sát sinh ý cảnh của hai người họ bắt đầu lột xác. Thái Tuế Thánh Địa, sau khi Lôi Long nuốt chửng Lâm Tiêu và Can Anh Túc, đã qua thời gian một nén hương. Nhưng trên bầu trời, kiếp vân hông có dấu hiệu rút đi. Chỉ có một khả năng, đó là lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Người độ kiếp vẫn còn sống. Điều này khiến cho những người đang lo lắng cho Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Người nói xem, tiểu tử kia sao có thể độ qua đan kiếp này, quá khó nói. Sự khủng khiếp của Lôi Long, cho dù là cường giả hóa đỉnh thì cũng sẽ chết. Không sai, đạo lôi kiếp thứ 8 và lôi kiếp thứ 9 hoàn toàn không giống nhau. Hả, các nhìn kìa, hình như Lôi Long kia có vấn đề gì đó. Hà, hình như là thật rồi, hình như đã nhỏ lại một chút, còn đang dãy dụa điên lươn. Đây không phải là do tiểu tử kia làm chứ? Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Lôi Long uy thế chấn thiên đáng sợ kia đang thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sự vùng vẫy của nó ngày càng yếu đi, tiếng giống dần biến thành tiếng than khóc, âm thanh không cam tâm. Cuối cùng, bùm một tiếng, Lôi Long nổ tung, hoàn toàn hóa thành vô số vòng cung màu tím. Hai bóng người dần dần từ trong đó hiện ra, là hai người đó. Trời ơi, họ thực sự còn sống. Chuyện này quá khó tin, có thể sống sót từ trong bụng của Lôi Long mà vẫn bình an vô sự, thật sự rất vô lý. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người. Nhưng họ không đợi họ tiếp tục thảo luận, một điều kỳ lạ khác đã xảy ra. Tất cả những người có thiên phú về luyện đan ở luyện đan phong đều nghe thấy một giọng nói thần bí bên tai. Đột nhiên, những nghi ngờ về luyện đan đã tích tụ trong lòng họ trong một thời gian dài đã ngay lập tức thấu hiểu. Điều họ không biết là không chỉ có Thái Tuế Thánh Địa, mà còn có Vương Triều Đại Hạ, Vương Triều Đại Ngụy và Vương Triều Đại Can. Cuối cùng, dị tượng này thậm chí còn lan rộng ra toàn bộ Đông Vực. Tất cả những người có tài năng luyện đan ở Đông Vực đều nghe thấy giọng nói bí ẩn này. Mặc hội trưởng, các ngươi làm sao vậy? Thái Tuế Thánh Chủ chưa từng gặp tình huống như vậy, kinh ngạc hỏi. Thánh Chủ, chờ một chút, ta dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp đột phá đến luyện đan sư cửu phẩm rồi. Sau khi hội trưởng Mặc nói xong, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngồi xuống tại chỗ không nói thêm lời nào. Cơ hội hôm nay chỉ có một lần trong đời. Lực độ của Ngộ Đạo Huyền M lần này thậm chí còn kém hơn so với của Lâm Tiêu tiền bối dẫn ra lần trước, một thiên một địa. Mặc dù ông ta tò mò về cảnh giới mà bây giờ Lâm Tiêu tiền bối đã đạt đến, nhưng điều quan trọng là trước tiên phải đột phá luyện đan sư cửu phẩm. Có rất nhiều người đã đột phá như hội trưởng Mặc, trong nháy mắt, những kẻ không có thiên phú luyện đan đều thèm muốn đến phát khóc. Giữa không trung, Can Anh Túc đã mở mắt ra, nhưng nàng ta không xuống, thay vào đó, nàng ta ở bên cạnh Lâm Tiêu vẫn đang nhắm mắt, một bước không rời. Cách chương.